Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104, mục lục chương 4 người thẩm mặc một hồi về đến nhà liền điên cuồng mà tìm kiếm quần áo. Chờ đến đem người mang về tới, thẩm mặc mới bắt đầu hậu chi hậu giác mà có điểm luống cuống, quá không thể tưởng tượng. Quan tài mà thế nhưng tới kinh thị, còn tới tìm hắn. Càng không thể tư nghị chính là, hắn thật đúng là đem người mang về tới, muốn nói hắn hiện tại tâm tình giống như là có một cái tôn. Kính bằng hữu đại thật xa tới tìm hắn, làm hại hắn lại là kính sợ lại là thấp thỏm, sợ chiếu cố không chu toàn, còn có điểm tiểu kích động cái này không được thẩm mặc lấy ra quần của mình. Rõ ràng đối phương chân so với hắn trường một đoạn, cái này cũng không được ngắn tay. Hiện tại nên xuyên trường tụ, trong nhà tới hiếm lạ khách quý, trong nhà thế nhưng còn gì đều không có, chờ thẩm mặc lấy hảo quần áo đi ra thời điểm liền nhìn đến. Quan tài mặt vẫn không nhúc nhích mà đứng ở huyền quan chỗ. Dưới chân đã vựng khai một vòng nhỏ ám ngân, ai nha? Như thế nào không tiến vào ngồi a? Thẩm mặc vội vàng đem trong tay quần áo đặt ở trên bàn trà. Đi qua đi giữ chặt quan tài mặt tay đem người dắt đến phòng khách tới. Ta trước giúp ngươi đem quần áo phóng tới chậu rửa mặt mặt trên. Quần áo đều ướt, trước tắm rửa một cái đi, thẩm mặc đi toilet phóng hảo quần áo xác nhận có nước ấm mới ra tới quan. Tài mặt đứng ở phòng khách vẫn luôn nâng tay phải, ngơ ngác mà nhìn chính mình lòng bàn tay, làm sao vậy? Thẩm mặc đối thượng quan tài mặt đen kịt đôi mắt. Ở đối phương đến gần một bước khi hỏi một câu, yêu cầu hỗ trợ sao? Hỗ trợ cái gì? Quan tài mặt có chút nghi hoặc thẩm mặc ngón tay còn chỉ phòng tắm ơ siêu giúp tắm rửa. Hình ảnh trọng điệp quan tài mặt đột nhiên chính là sửng sốt tiếp theo nháy mắt. Toilet môn chạm vào mà khép lại thẩm mặc nhìn nhắm chặt phòng tắm môn. Nhị trượng sờ không được đầu óc, sao lại thế này? Hắn cũng bất quá chính là tưởng giáo đối phương nhà hắn tắm bá sử dụng phương pháp thôi. Quan tài mặt chạy nhanh như vậy làm gì? Môn sau lưng, nam nhân sống lưng gắt gao dựa vào trên cửa, tay phải lòng bàn tay đè nặng thành nhân sau lần đầu tiên như thế kinh hoàng không ngừng trái tim. Hồi tưởng vừa rồi khởi liền nhịn không được nhìn chằm chằm thanh niên nhất khai nhất hợp môi. Phấn bạch sắc, hắn biết đó là mềm mại. Mặt càng đỏ, thẩm mặc đang ở nấu cháo liền nhận được Triệu gia đánh tới điện thoại, bảo bối yên lặng. Ta và ngươi thái ca liền mau về đến nhà, muốn ăn điểm gì chúng ta mua về nhà. Thẩm mặc cảm thấy Triệu tiểu gia là chơi đóng vai gia đình. Nghiện rồi, còn nhân vật sắm vai lão mụ tử, nghĩ lại tưởng tượng trong nhà còn có một người. Thẩm mặc cầm lấy điện thoại, trở về nhiều mang vài món thức ăn. Ta nhặt một cái. Lời còn chưa dứt, bên kia thanh âm liền biến đại, yên lặng a, ta nói như thế nào ngươi hảo đâu, miêu miêu cầu cầu không thể loạn nhạt về ra, chúng ta nơi nào có thời gian tinh lực đi dưỡng này cái tử kiều quý vật nhỏ nga. Ngươi Triệu mụ mụ dưỡng ngươi một cái liền rất không dễ dàng. Thẩm mặc khóe miệng run rẩy mà đánh gãy Triệu tiểu gia nói. Các ngươi còn không phải ta nhặt về tới, ai ra ai. Này có thể giống nhau sao? Chúng ta là người, lại không phải. Từ từ Triệu gia đột nhiên phản ứng đến, di động kia đoan tạm dừng 0.01 giây. Đột nhiên phát ra một tiếng kêu to, thẩm mặc, ngươi sẽ không nhạt về một người đi. Ta thiên nột, ngươi cái này không bớt lo tiểu tể tử. Ngươi nhạt về người nào a ta mà ơi? Điện thoại kia đoan truyền đến Triệu gia giống to. Ngay sau đó chính là thúc giục thái ca lái xe lái xe lái xe. Cố lên môn, thẩm mặc nói một câu chú ý an toàn, cũng không gặp bên kia có gì đáp lại. Rơi vào đường cùng mới treo điện thoại, lúc này toilet then cửa tay phát ra tiếng vang. Thẩm mặc quay đầu lại liền thấy quan tài mặt ra tới. Ướt ngượng ngùng đầu tóc đều bị loát tới rồi sau đầu. Lộ ra tinh xảo ngũ quan. Này vẫn là thẩm mặc lần đầu tiên thấy rõ ràng quan tài mặt bộ dáng. Quan tài mặt thoạt nhìn gầy, chính là Triệu gia ngày thường ăn mặc tùng suy sụp thiên đại quần áo ăn mặc quan tài mặt trên người. thế nhưng còn chỉ là vừa vặn tốt, quan tài mặt một tay cầm khăn lông chà lau chính mình đầu tóc. Ánh mắt có chút mơ hồ không chừng, nhìn kỹ, sẽ phát hiện cặp kia hắc đồng giờ phút này có chút không dám nhìn thẳng đứng ở phòng bếp cửa thanh. Niên, Thẩm Mặc không cần quay đầu lại liền nhìn đến đứng ở phòng bếp cửa thân ảnh, làm sao vậy? Đói bụng, Thẩm Mặc giơ lên trong tay cái muỗng. Đây là khoai lang cháo. Ngươi muốn sao? Nhìn đối phương vẫn không nhúc nhích, Thẩm Mặc cho rằng quan tài mặt đây là đói bụng tưởng uống cháo. Liền cấp đối phương thịnh một chén lớn, một bên đoan đến trên bàn còn một bên nói. Đợi chút Triệu tiểu gia bọn họ còn sẽ mua chút đồ ăn tới. Người ăn trước điểm lót dạ, thật khó tưởng tượng. Có một ngày hắn sẽ cùng quan tài mặt một bàn ăn cơm. Mới đầu liền cảm thấy cùng gia hỏa này không phải một cái thế giới. Tuy rằng hiện tại hắn vẫn là có loại cảm giác này, nhìn An An tĩnh tĩnh uống cháo người. Thẩm Mặc nhịn không được hỏi. Giang tiểu ca, phía trước ở cửa đá, lửa lớn lúc sau ngươi đi đâu? Nếu không phải trong lòng đối quan tài mặt cơ hồ là tin tưởng mù quáng. Bọn họ thật sự cho rằng quan tài mặt đã chết, rốt cuộc một cái đại người sống toàn bộ hư không tiêu thất. Trừ bỏ chết ở quỷ giới liền không có khác giải thích. Huống chi trong quan tài khi đó còn bị trọng thương, Giang Linh Cửu vẫn luôn nhìn thanh niên khép mở. Môi, trong đầu lộn xộn, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ làm ra như vậy sự tình. Thẳng đến thanh niên kêu thật nhiều thanh, quan tài mặt mới lấy lại tinh thần, a, ngây người lúc sau cũng còn tính hàm tiếp vô phùng, Thẩm Mặc liền nhìn đến quan tài mặt đôi tay rũ. Tại bên người, hơi hơi cúi đầu, mí mắt rủ xuống, đáy mắt nguyên bản khá hơn nhiều ám vựng bởi vì như vậy một rũ mi một rũ mắt. Càng hiện thâm trầm mơ siêu đẩm Mặc nghe được quan tài mặt lời ít mà ý nhiều nói. Ta vào quỷ giới, quan tài mặt nói những lời này. Môn cũng khai, đầy miệng lải nhải bức bức Triệu tiểu gia đang xem đến vào cửa trên bàn cơm quan tài. Mặt la lên một tiếng, trong tay hộp cơm đều ném mơ siêu quan tài mặt. Ta mà ơi, ta còn tưởng rằng yên lặng nhặt ai trở về. Thế nhưng là ngươi, Mông Thái ở phía sau vội vàng tiếp được Triệu tiểu gia trong tay đóng gói đồ ăn. Bên ngoài sắc trời đã đen. Mông Thái xoay người khép lại môn, cởi giày, Triệu tiểu gia đã chạy tới trên bàn, chống tay cơ hồ đem mặt dỗi tới rồi nhân ra trong chén, quan tài mặt. Không, Giang tiểu ca, ngươi là như thế nào chạy ra tới? Ngày đó ngươi bị đè ở đại lâu phía dưới sao? Chúng ta tìm thật lâu đều không có tìm được ngươi. Đề tài nhân vật chính liền cùng điếc giống nhau, tích thủy tri ân tự nhiên dũng tuyền tương báo. Tiểu ca tri ân. Ta quả thực là suốt đời khó quên a, tiểu ca a, hảo hảo, Triệu tiểu gia, ăn cơm trước đi. Thẩm Mặc đi cầm chén đũa phóng tới Triệu gia trước mặt, vừa nói đến ăn cơm Triệu. Tiểu gia mới nghĩ đến chính mình mua tới đồ ăn, Mông Thái đã ở phía sau bóc bao ni lông hủy đi thượng bàn, bốn đồ ăn một canh. Cơ hồ tất cả đều là Thẩm Mặc thích ăn đồ ăn. Triệu tiểu gia một bên cấp Thẩm Mặc thịnh canh. Một bên lải nhải bức bức, quan tài mặt tiểu ca cũng liền đối yên lặng ngươi không giả câm vờ điếc. Nói như thế nào cũng coi như là quá mệnh giao tình. Vẫn là hờ hững, giả câm vờ điếc người nào đó an tĩnh mà ăn cơm mơ siêu đẩm mà cười thầm. Có lẽ là bởi vì ngươi lời nói quá nhiều. Nhân ra trở về một câu cần thiết phải về ngươi 10 câu ta xem a. Người quan tài trên mặt đời không chừng là ngươi tức phụ. Như vậy, trung tình như một, Triệu tiểu gia miệng toàn nói phét, nói gì đâu Triệu tiểu gia. Ăn cơm còn đổ không được ngươi miệng a, Thẩm Mặc tưởng đem chiếc đũa cắm đến đối phương trong. Miệng, bốn người, một bữa cơm, ăn đến là vô cùng náo nhiệt, Triệu gia là ăn một bữa cơm cũng không thành thật, Thẩm Mặc liền dỗi, thật sự xảo không được Mông Thái mới mở miệng quát lớn. Quan tài mặt toàn bộ hành trình an tĩnh mà nhìn, nghe. Trên đường cấp Thẩm Mặc nhặt một lần rớt trên mặt đất chiếc đũa. Cấp mấy người cầm giấy ăn, Triệu gia còn cấp đối phương gấp hai lần đồ ăn, nghiễm nhiên một bộ nhà mình hoa tử mang theo cùng thế hệ bằng hữu tới ra biểu hiện. Đến sau lại quan tài mặt đều đối hai người thái độ hảo điểm. còn đối Mông Thái điểm hai lần đầu tới rồi buổi tối. Ngủ liền thành một cái vấn đề lớn, Thẩm Mặc mua phòng đã tính lớn. 157 bình, nhưng cũng là 3 phòng 1 sảnh, Triệu gia mở miệng. Dù sao ta ban ngày cũng ngủ qua, buổi tối ta đều ngốc tại thư phòng. Không kia gian phòng cấp Giang Tiểu Ca đi, quan tài mặt an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở phòng khách. Nghe được lời này cũng không ra tiếng, hoặc là ta cùng Triệu Tiểu ra một phòng, Mông Thái. Nói, Thẩm Mặc đột nhiên có đổi căn hộ ý tưởng, quan tài mặt ngẩng đầu nhìn thanh niên. Thẩm Mặc không biết đối phương tưởng biểu đạt cái gì. Trở lại phòng thời điểm quan tài mặt vẫn luôn đi theo phía sau hắn. Vô thanh vô tức, vừa quay đầu lại. Thật đúng là có dọa đến hắn, làm sao vậy? Sẽ ngủ không thói quen sao? Thẩm Mặc hỏi, nam nhân lắc lắc đầu, vậy là tốt rồi, Thẩm Mặc đẩy Tiểu Ca cánh tay đem người đẩy. Đến hắn phòng cửa, nghĩ đến đối phương cố ý tới kinh thị. Cẩn thận nghĩ nghĩ lại cảm thấy quan tài mặt không có khả năng chỉ là đơn thuần tới tìm hắn. Tìm quỷ môn, đối phương có phải hay không có cái gì manh mối, Giang Tiểu Ca? Ngươi có cái gì manh mối? Chúng ta có thể giúp ngươi lưu ý một chút, tuy rằng quỷ môn tồn tại thật sự vượt qua bọn họ năng. Lực phạm chu, tốt xấu nhân gia quan tài mặt cũng cứu hắn như vậy nhiều lần, ta không có manh mối, Giang Linh Cửu. Xoay đầu, vai cổ hình thành một cái độ cung, nhìn về phía sau thanh niên, a, không phải đâu, Thẩm Mặc mở to hai mắt, thật sự chỉ là tới tìm hắn. Đêm nay Thượng Mông Thái cùng Triệu gia đều ở thư phòng tìm tư liệu. Thẩm Mặc bởi vì quan tài mặt trả lời cả đêm cũng chưa ngủ ngon. Này vẫn là đầu một hồi chuyên môn có, bằng hữu tới tìm hắn. Nhưng đem tiểu thanh niên kích động liệt. Hắc hắc, Thẩm Mặc thực thận trọng tự hỏi. Có phải hay không hẳn là đổi một bộ phòng ở. Thượng một lần trong nhà cũng đã không đủ ở. Hiện tại hắn chính là một vị ẩn hình phú hào đâu. Dấu lớn người dấu bé, cách phách phòng, ánh đèn toàn diệt, bức màn mở rộng ra, thỉnh thoảng có gió thu đưa vào trong phòng, đầu giường ngồi một đạo thân ảnh, cúi đầu, một đêm chưa ngủ, này một đêm, hắn cái gì cũng chưa làm, trong đầu chỉ nghĩ một việc, tất cả đều là về cách phách cái kia tiểu thanh niên. Lẳng lặng mà nghe người nọ quay cuồng thanh âm, vài dệt cọ sát chân thanh âm. Còn có đêm khuya lâu dài tiếng hít thở, hết chương.